Chương 304, đại ca đại ca đại ca. Phía ngoài trên đất trống, bàn cổ trường âm đàng hoàng đứng. Tựa hồ cũng biết, không dễ mạo muội quấy rầy. Thấy Khương Ly sau khi đi ra, hắn còn nhịn không được hiếu kỳ nhìn nhiều mấy lần, bị Khương Ly giống như cười mà không phải cười ánh mắt hướng hắn nhìn qua lúc, hắn mới lúng túng khục một tiếng. Thương lượng ra kết quả, Khương Ly hai tay chắp sau lưng, bước chân đi thong thả đi đến bàn cổ trường âm trước mặt. Bàn cổ trường âm gật đầu, thương lượng rõ ràng. Trung Sơn thị dạ tâm, cũng không phải là hoàn toàn là bị người mê hoặc. Có một số việc, như là đã làm được, liền muốn gánh chịu hậu quả. Vì lẽ đó, chúng ta sau khi thương nghị quyết định, phá hủy đi Trung Sơn thị tế đàn, xử tử Trung Sơn Tùng, đối cái khác Trung Sơn thị tộc nhân nhìn quen trăm năm. Trăm năm về sau, lại thả bọn họ tự do. Không có đuổi tận giết tuyệt, nhưng phá hủy tế đàn Khương Ly nhíu mày. Bàn cổ trường âm cười cười, tộc trưởng không phải Đông Hoang người, tự nhiên không rõ ràng tế đàn đối với Đông Hoang thị tộc tầm quan trọng. Không có tế đàn, cái này thị tộc truyền thừa lực lượng, sẽ dần dần theo trong thân thể làm nhạt. Trăm năm về sau, Trung Sơn thị tộc nhân, sẽ không còn có chút gầm lực lượng. Khương Ly minh bạch, hít một hơi thật sâu. Thầm nghĩ trong lòng, đây mới thực sự là giết người không thấy máu a, nói là chém tận giết tuyệt cũng không đủ, hơn nữa còn có thể chiếm được một cái tiếng tốt. Đến mức không giết Trung Sơn thị người, Khương Ly câu môi mà cười, hơi chút thông minh một chút người đều minh bạch, tại một cái cường đại thịnh vượng thị tộc trước mặt, mất đi chút gầm lực lượng, không có truyền thừa Trung Sơn thị, là không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Huống chi, Trung Sơn thị tại Đông Hoang ương ngạnh quan ở, người trong tộc, ở bên ngoài kết thù không ít. Trước kia không người dám hỏi, là vì Trung Sơn thị tồn tại cùng địa vị. Bây giờ, Trung Sơn thị mặt trời lặn phía tây, đất bạ đản chôn xương, ngày xưa thù hận chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ tại trăm năm về sau, giành lấy tự do lúc, gặp được khó có thể tưởng tượng kiếp nạn. Các ngươi tất nhiên thương lượng xong, vậy liền chấp hành đi. Khương Ly không quan trọng nói. Bàn cổ trường âm gật đầu, đột nhiên nở nụ cười khổ. Xem ra, dù cho ta thật vất vả giao ra tộc trưởng vị trí, phải làm còn là tộc trưởng sự tình. Thông minh. Khương Ly nét mặt vui cười như hoa nhìn xem hắn. Đưa đi bàn cổ trường âm, Thẩm Tùng bên kia cu nở dê phái bản cổ thị tộc nhân đến báo, Lục Xuân hai người đã tỉnh. Còn chưa kịp hỏi một câu Khương Ly, lại lập tức chạy tới. Vừa mới vào phòng, Khương Ly liền nghe được Lục Xuân thanh âm vội vàng la hét, đại ca ta đâu, ta muốn gặp đại ca ta, Lục Xuân ngươi trước đừng kích động a, nhân hồ khuyên can âm thanh cu nở dê lập tức truyền đến. Lục Xuân trong đó, còn có văn nhân thiến thiến âm thanh. Làm Khương Ly bước vào trong đó lúc, trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở trên người nàng. Mà Khương Ly cu nở dê liếc mắt liền thấy tỉnh lại, nhưng sắc mặt tái nhợt Lục Xuân, còn có thần sắc có chút tiểu tụy văn nhân thiến thiến. Nhìn thấy Khương Ly, Lục Xuân mặt lộ vẻ vui mừng, đi chân trần bước nhanh đi tới, ở sau lưng nàng nhìn quanh một phen, thế nhưng lại không nhìn thấy trong chờ mong bóng người. Tiểu tẩu tẩu, đại ca ta đâu, Lục Xuân trong mắt không che giấu được không nhìn thấy Lục Giới thất vọng, giọng nói rất là đáng thương. Liên quan tới Lục Giới sự tình, Khương Ly cu nở dê không nghĩ tới, hắn sẽ đích thân đi đem Lục Xuân cứu trở về. Bất quá, còn chưa cùng Lục Giới câu thông qua, nàng cũng không tiện tự tác chủ trương đem tất cả cũng nói thẳng ra. Có thể nói cho Lục Xuân bao nhiêu, cần Lục Giới đến quyết định. Khương Ly sán lạn cười một tiếng, đưa tay tại Lục Xuân trên vai nê nở một quyền, dù chưa dùng lực mạnh, Lục Xuân thân thể còn là lung lay. Nhìn một cái ngươi, mới một hai năm không thấy, thế mà biến thành lực kê. Hắn bị người thả không ít tinh huyết, giờ phút này chính là suy yếu thơ y điếm văn nhân thiến thiến chặn lại nói. Lấy máu Khương Ly ánh mắt lóe lên, âm thanh trầm xuống, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lục Xuân sốt ruột muốn biết Lục Giới tung tích, thế nhưng là, cũng không dám ngỗ nghịch Khương Ly. Mâu thuẫn tâm tình, quả thực là đem hắn sắc mặt tái nhợt, nghẹn ra một tia huyết sắc. Còn là ta đến nói đi. Thấy Lục Xuân cái dạng này, văn nhân thiến thiến chủ động đi ra. Nhớ tới đoạn thời gian này kinh lịch, đến nay, văn nhân thiến thiến còn là cảm giác giống như là tại làm ác ngộng. Tốt, từ từ nói. Khương Ly đi đến trước bàn, vì văn nhân thiến thiến rót một chén trà nóng. Thẩm Tùng dù sao cu nở dê không có việc gì, Lục Xuân cùng văn nhân thiến thiến đều là hoang thần phủ đệ tử. Hắn đương nhiên phải ngồi xuống, nghe một chút chuyện đã xảy ra, cu nở dê một hồi lâu nói rõ với Huyền Mặc tất cả. Văn nhân thiến thiến tiếp nhận trà, ly trên vách thấu đến nhiệt độ, xua tan một chút đấy lòng hàn ý, nàng bắt đầu chậm rãi nói, A Xuân đến Đông Hoang, một là vì lịch luyện, hai chính là cha rõ ràng Lục thị huyết mạch bí mật. Chúng ta tại Đông Hoang du lịch một đoạn thời gian về sau, ngẫu nhiên nghe một phương bộ thập sơn thị năng lực, cùng Lục thị huyết mạch chi lực cực kỳ tương tự. Thế là, chúng ta liền đồng thời đi thập sơn thị. Tại Văn Nhân Thiên Thiến dừng lại lúc, Nhân Hồ nói bổ sung, vô lượng tự tại Khương Thí Chủ từng để ta nghe ngóng Lục Xuân hai người hành tung, chúng ta tại Đông Hoang một lần du lịch bên trong đụng tới, liền ước hẹn đồng hành. Lần này đi thập sơn thị, Đại Hòa Thượng ta cũng đi. Đột nhiên, hắn muốn nói, đúng, chúng ta còn tại một lần ngẫu nhiên lịch luyện bên trong, tại một cái tên là Cự Lực Thị Trung Đẳng Thị Tộc, gặp mặt Vân Trạm. Xem ra, nghe đồn mẫu thân của hắn đến từ Đông Hoang, hẳn là không giả. Các ngươi còn gặp Vân Trạm? Khương Ly hơi kinh ngạc. Gặp được Vân Trạm, hắn thế mà không có giết bọn hắn ba cái. Nhân Hồ gật đầu, chỉ là đụng một mặt, cũng không thâm giao. Nhưng về sau, ta tận lực hỏi thăm một chút, nghe nói hắn rời đi Đông Hoang, đi nơi khác du lịch. Đối với Vân Trạm tung tích, Khương Ly cũng không hết sức quan tâm. Hỏi một câu về sau, liền lại không truy hỏi, ra hiệu Văn Nhân Thiên Thiến nói tiếp. Nguyên bản, chúng ta tưởng rằng tìm được manh mối. Cái kia thập sơn thị người, ngay từ đầu cu nở dê đối đãi chúng ta cực kỳ khách khí. Thế nhưng là, về sau, chúng ta mới biết được. Bọn họ cướp xuống chúng ta hướng ra tiên lâu truyền lại tin tức. Còn đem chúng ta nốt nhạc cho đổi coi chúng ta tiến đến chất vấn thời điểm. Bọn họ liền đem chúng ta giam lại, cùng ngoại giới đoạn tuyệt tất cả liên hệ. Bọn họ vì sao muốn làm như thế? Thẩm Tùng Hiếu kỳ hỏi. Văn Nhân Thiến Thiến trong mắt lộ ra một cái hận sắc. Thập sơn thị người chính là một đám tên điên, cái này mấy trăm năm qua, bởi vì tộc nhân huyết mạch chuyển thừa đến 10 phần mờ nhạt, một đời không bằng một đời, bọn họ vờ ơ y ma nghĩ đến dùng trong tộc đệ tử máu hiến tế, dùng cái này đến tỉnh lại tế đàn chuyển thừa. A Xuân, chính là tự động đưa đi lên cư A Lục Xuân trong mắt hiện ra một tầng ảm đạm. Hắn là vì tìm kiếm huyết mạch đầu nguồn mà đi, kết quả nhưng kém chút mất mạng trong đó. Loại tâm tình này, đích xác để người rất khó tiếp nhận. Cũng may, chúng ta kịp thời đổi tới. Đại nhân vừa ra tay, liền hủy thập sơn thị tế đàn, diệt thập sơn thị. Nhân Hồ cảm thán một tiếng. Cái kia Lục thị cùng thập sơn thị đến cùng có quan hệ hay không? Khương Ly dường như để ý điểm này. Lại đột nhiên, Lục Xuân lại hô lên, ta muốn gặp đại ca, khẳng định biết rõ.